hắn liền cậy mạnh đè y xuống dưới. Thực ra thì Dương Dật căn bản là chẳng dùng bao nhiêu sức. Thời điểm hắn vừa mới nói xong thì Trần Tĩnh đã thuận theo nằm xuống giường rồi. Dương Dật mặc dù chưa từng làm qua với ai, nhưng mà hắn vẫn thường xuyên cùng với Ngũ Chỉ cô nương giao lưu kết hợp. AKA quay tay, cho nên kinh nghiệm vẫn là đầy đủ. Hắn cúi đầu cắn lấy khỏa hồng anh trên ngực Trần Tĩnh. Bên còn lại cũng được hắn dùng tay vuốt ve. Hô hấp của Trần Tĩnh mỗi lúc một dồn dập, hắn lại tiếp tục dùng tay ve vuốt lấy lòng y, ngón cái còn thỉnh thoảng lướt qua linh khẩu. Một giọt chất lòng từ trong đó rỉ ra, Dương Dật cũng cảm nhận được khi ngón tay của hắn vừa mới lướt qua thì chất lòng cũng rỉ ra khiến tay của hắn vận động càng thêm thông thuận. Dương Dật cảm thấy thật thú vị, hắn không ngừng dùng chất lòng kia vuốt thiểu Trần Tĩnh, khiến chỗ đó càng lúc càng trơn, a nhẹ nhẹ chút. Trần Tĩnh vặn vẹo thân, khe khẽ nói, y sợ sẽ đánh thức hài tử cho nên vẫn luôn nhịn không phát ra tiếng. Dương Dật rút cuộc cũng phục hồi tinh thần, vừa rồi chỉ lo phía dưới. Trong miệng hắn dùng quá nhiều sức vì vậy điểm nhỏ trên ngực Trần Tĩnh đã bị hắn cắn bị thương. Trong miệng tràn ra vị rỉ sát, hắn đau lòng dùng lưỡi liếm liếm, thân thể Trần Tĩnh lập tức căng cứng run lên. Dương Dật phát giác y đã đến giới hạn, một mặt đẩy nhanh tốc độ trên tay, một mặt ra sức liếm mút khỏa đậu đậu bị thương kia. Bạch quang trước mắt lóe lên, thân thể Trần Tĩnh vốn đang căng cứng lập tức buông lỏng. Làm nhảm, ai mà nghĩ Trần Tĩnh nhà ta thánh thiện thì lầm rồi nha, Trần Tĩnh nhà ta chỉ đối tốt với người tốt với y mà thôi. Chương này có chút xôi, chắc các vị đại gia cũng đỡ đói bụng rồi nhề. Thú thiệt là tại hạ rất ít đọc hát nhưng một khi đọc sẽ đọc cái loại siêu nặng cỡ 21 đổ lên. Từ ngữ sử dụng cũng rất thô tục cho nên khi edit cái này không dám đưa vào. Chỉ dáng edit lại theo lời tác giả, về nếu thấy nó không hay thì thôi mọi người thông cảm. Chứ mà edit theo mấy cái suy nghĩ thô tục của tại hạ chắc nát. Về chào thân ái và quyết thắng. Cách chương.